Ngôi sao lớn quả cam nhỏ. Chương 26, phiên ngoại 3. Gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chương này vốn định viết chút gì đó cho họ Bùi, nhưng nhân khí cầu đàn đồng học quá cao cho nên quay lại một chút. Ác MS hơi ít nhảy. Mọi người chịu đựng đi. Thật có lỗi vì dạo này không xuất hiện do thứ sáu tuần trước tôi phải vội vàng chuẩn bị cho tiệc liên hoan. Thử y phục đủ thứ. Có điều, thần kỳ chính là, cái kịch nói tụi tôi diễn tập tổng cộng chẳng được bao nhiêu không ngờ lại diễn xuất hoàn hảo hơn người ta ngày ngày tập luyện. Hoa ha ha ha ha ha. Tôi là thiên tài, nhưng tối diễn xong tôi lại nghĩ đi giày cao gót hoài chết được sáng hôm nay. Người đẹp đứng đầu phòng tôi chia tay an ủi bà một ngày. Không ngờ đến tối phát hiện bà với ông bạn trai thối hoàn toàn bị hiểu lầm. Thật ra là bạn nữ kia theo đuổi ông còn ông thì chẳng để ý tới OAZ. Cho nên nhân tiện nói nè, mấy bận đang yêu cần phải tin tưởng và bao dung nhiều một tí. Quan trọng là, không được giấu giếm, có người theo đuổi bạn, dù cảm thấy phiền cũng phải nói với người yêu, bởi vì người ta sẽ để ý. Mắt đăm đắm tia trên tờ bảng điểm kỳ thi thử vào trường cao đẳng ở bảng báo tường. Giang cầu đàn len lén liếc xuống bảng điểm của mình, ấm ức cục đầu lên bàn. Cái tên Thụy Thụy Ý lại đứng đầu lớp. Nếu cứ như vậy, mình sao có thể thi chung trường với cậu ấy đây? Giang cầu đàn lại trộm nghĩ tới lời tỏ tình lỡ miệng chiều hôm ấy. Ngón tay bần thần xoa nhẹ cánh môi. Cậu ta nhất định bị váng đầu mới có thể đi hôn mình. Nhất định là thế, hai người họ đã là bạn tốt từ lớn tới bé đó. Không có khả năng phát triển thành loại quan hệ như papa với cha được. Nghĩ đến quan hệ hai người kia, Giang cầu đàn không khỏi nhớ tới hình ảnh papa đói khát. Vì chỗ muốn áp đảo mama, nếu Thụy Thụy cũng làm thế với mình ấy. Không nghĩ nữa, Giang cầu đàn lắc đầu nguầy nguậy, chợt bị người đẹp cùng bàn chọt nhẹ. Giang cầu đàn ngẩng đầu, người đẹp đỏ mặt chỉ ngón tay về phía cửa phòng học. Ngô Vũ Thụy lại tới tìm cậu kia, ý tứ rất rõ ràng. Không phải tới tìm cậu thì tìm ai? Giang cầu đàn đối mắt với Ngô Vũ Thụy, lại liên tưởng tới suy nghĩ rối rắm khi nãy của mình. Hai má chợt đỏ lên, vội chuyển tầm mắt, làm như mình chưa từng trông thấy người ta. Trong lòng còn mặc niệm không thấy mình, không thấy mình, cơ thể nhanh nhanh lủi lủi xuống dưới bàn. Ngô Vũ Thụy không chút khách khí xông vào phòng học. Xách cậu khỏi chỗ ngồi lôi ra bên ngoài. Ây, cậu làm gì đấy? Rất mất mặt biết không? Giang cầu đàn không dám giãy giụa mãnh liệt, nhưng vẫn nhẹ nhàng uốn éo thân mình. Ngô Vũ Thụy không để ý tới cậu nhóc, túm cậu lên cầu thang. Đây là tòa nhà thuộc phân khu cấp 3. Trừ thời gian tan học thì luôn vắng người. Không có ai qua lại. Lúc này, Ngô Vũ Thụy mới buông tay cậu ra. Giang cầu đàn vội vàng xoa xoa cánh tay mình, Ngô Vũ Thụy lườm cậu một cái, hai tay khoanh trước ngực. Giang cầu đàn, cậu có ý gì? Giang cầu đàn thấy y gọi thế, hấp tấp nhào tới che miệng, đầu liếng thoáng nhìn bốn phương tám phía. Này, tớ đã bảo không được gọi tên ở nhà của tớ ở trên trường. Ngô Vũ Thụy vui vẻ khi có người tự nhảy vào lòng. Cánh tay vòng qua đặt lên vai cậu. Đầu lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay, Giang cầu đàn giật bắn cả người, hấp tấp thả tay ra. Ngô Vũ Thụy, cậu, tớ thế nào, ở xem nào, mỗi ngày tớ đều bổ túc môn toán cho cậu, vậy mà đi thi chỉ có 37 điểm, cậu là heo hả? Ngô Vũ Thụy gảy chán cậu một phát, để xem lúc cậu không đậu đại học thì tìm ai khóc. Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Giang cầu đàn chưa kịp phản bác. Liền nhanh chóng giãy khỏi ngực y, quả nhiên, người đang bước xuống lầu là một cô nữ xinh nụ cười tỏa nắng. Vừa trông thấy bọn họ thì nhẹ nhàng bước tới. Ngô Vũ Thụy, cậu có rảnh không? Tớ thắc mắc một bài toán muốn nhờ cậu giảng cho. Ngô Vũ Thụy tao nhã mỉm cười. Được, chúng ta quay về phòng học trước. Nói xong trực tiếp quăng Giang cầu đàn. Xoay người sóng bước cùng người đẹp. Giang cầu đàn phía sau trừng mắt dõi theo bóng lưng bọn họ. Căm hờn đến nghiến răng nghiến lợi. Gian, phu, dâm, phụ, mệt mình xoắn suýt cái nụ hôn kia suốt mấy ngày liền. T. tên khốn này nhất định chẳng có cảm xúc gì. Muốn hung mình thế nào thì hung thế ấy. Bản thân thì đi trêu hoa ghẹo nguyệt tùm lum. Quỷ hiếm lắm chắc, giang cầu đàn ma xuôi quỷ khiến len lén lên lầu. Trên hành lang không một bóng người, thấp tha thấp thỏm ngó vào phòng học của Ngô Vũ Thụy. Vừa trông lại thêm một trận bực mình. Mẹ nó, đầu dựa gần như thế làm cái gì? Đang thảo luận vấn đề hay đang liếc mắt đưa tình vậy? Ngô Vũ Thụy cái đồ dâm dê. Giang cầu đàn tức giận bừng bừng về phòng học. Mặc người đẹp cùng bàn bắt chuyện thế nào cậu cũng chả thèm để ý. Tan học về nhà lập tức khóa trái cửa lại. Thằng khỉ Ngô Vũ Thụy kia không biết chốt thuốc mê gì cho cha. Ngay cả chìa khóa nhà cũng bị lừa vào tay rồi. Sải bước đi vào, rồi lại không thể không ngừng bước ở cửa vào. Tiếng rên ư ư a a từ hướng ghế salon vang lên liên hồi. Chả cần nghĩ cũng biết hai ông bố lại đang làm chuyện hay ho gì. Papa, sao lại để cha ở ngoài như vậy? Từ khi Giang Cầu Đàn lên 10, Phương Phi liền cương quyết cấm Giang Cầu Đàn gọi cậu là mama nữa. A, Giang Tĩnh Viễn, ghế salon truyền tới tiếng la hoảng của Phương Phi. Đứng dậy, mau, a, Giang Thuần. Chậm chậm nhắm hai mắt quay về phòng mình, nhắm chặt vào, người họ Giang vẫn như xưa, da mặt dày cả thước. Giang Cầu Đàn bĩu môi, cố gắng không mở mặt bước về phòng mình, núp trong mền nằm chết dí trên giường. Đều tại cha hết, rảnh rỗi không chuyện gì thì kéo papa làm mấy chuyện 18 chỗ công cộng. Hại cậu vô duyên vô cớ mơ ba cái giấc mơ quái đản ấy. Sau đó, mọi chuyện không hiểu sao cũng quái lạ nốt, nhớ tới giấc mộng kia, Giang Cầu Đàn âm thầm rên khổ, nặng nề chôn đầu vào gối, không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh giấc liền trông thấy Ngô Vũ Thụy đang nằm ngay bên cạnh. Giang Cầu Đàn giật mình bật người ngồi dậy, Thụy Thụy, Ngô Vũ Thụy mở to mắt, thản nhiên nhìn cậu, lại nhắm mắt lần nữa. Hai chú Giang đi tổ chức sinh nhật cho bé Phương Thiến. Sẽ ngủ ở chỗ cậu hai ngày. Giang Cầu Đàn thân tình ủy khuất. Vì sao lại nói với cậu không nói với tớ? Còn nữa, đó là cậu của tôi không phải cậu của cậu. Ngô Vũ Thụy liếc xéo. Nếu nói với cậu, cậu không vòi đi theo chắc. Giang Cầu Đàn càng thêm ủy khuất. Vốn phải mang tớ theo. Tớ không biết nấu cơm. Ngô Vũ Thụy cũng ngồi dậy. Hung tợn trừng mắt nhìn cậu. Ờ đúng rồi, đi đi, đi luôn đi. Không cần đi học nữa. Làm học sinh lưu ban muôn đời là vừa rồi. Hai mắt Giang Cầu Đàn lại bắt đầu ngập nước. Tớ có lưu ban cũng không cần cậu quan tâm. Nộ khí Ngô Vũ Thụy tăng cao. Không cần tớ quan tâm. Thế ai quan tâm cậu đây? Giang Cầu Đàn chu miệng. Úp người lên giường. Không thèm để ý tới y. Ngô Vũ Thụy hung hăng xoay người cậu lại. Vừa định mở miệng. Chợt thấy hai dòng nước mắt cậu chảy dài. Tâm nhất thời mềm nhũn, cậu khóc cái gì, ai khóc, cậu cút ngay, Giang Cầu Đàn đẩy y ra, Ngô Vũ Thụy càng ôm chặt cậu, vươn tay lau nước mắt, thật chịu không nổi, từ nhỏ đến lớn đều thích khóc như thế, nước mắt Giang Cầu Đàn cuộn trào mãnh liệt hơn, cút, ai cần cậu chịu, đi mà tìm bạn nữ xinh đẹp cùng lớp ấy, người ta cười xinh thế cơ mà, Ngô Vũ Thụy cứng người một chút, khóe miệng bất giác cong cong. Bạn nữ xinh đẹp cùng lớp, cậu nói ai, Giang Cầu Đàn nức nở, dùng sức cấu véo Ngô Vũ Thụy. Ngô Vũ Thụy vừa lòng thỏa ý ôm cậu nằm phịch trên giường. Được rồi, đừng khóc, ngốc muốn chết, lần đầu gặp đã thấy cậu ngốc chết đi được. Giang Cầu Đàn cứ tấm tức khóc, hít hít nói không nên lời, đành phải hung hăng cắn phập lên bả vai y một phát. Ngô Vũ Thụy hít sâu một hơi. Uầy, Giang Thuần, Giang Cầu Đàn nới lỏng miệng, đẩy y ra, mình thì xoay người nằm lì trên giường. Cậu đi đi, tớ không muốn gặp cậu. Ngô Vũ Thụy cũng xoay người, nằm úp sấp trên người cậu, nhẹ nhàng gặm vành tai cậu. Hơi thở Giang Cầu Đàn bỗng ngừng lại, nhất thời luống cuống tay chân. Ngô Vũ Thụy, cậu, Ngô Vũ Thụy một tay vuốt tóc cậu, một tay chống người mình lên. Ngốc, cậu ghen tị hà. Ha ha, Giang Cầu Đàn sửng sốt, tiếp đó ngọ ngoại gay gắt, đồ tự kỷ bệnh hoạn, cậu yêu ai tìm ai liên quan gì tới tớ, tớ nên sớm nghe lời papa, cách cậu xa một chút, bla bla bla đứa nhỏ đáng thương. Cha em giờ cũng đã bị nó thu mua rồi. Ngô Vũ Thụy lắc đầu, đảo mình xuống dưới giường, thuận tay đỡ cậu lên người mình. Ngô Vũ Thụy, cậu ếch em, Giang Cầu Đàn trừng lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng, đôi môi của Ngô Vũ Thụy thoáng tách ra. Đồ ngốc, nhắm mắt lại, Giang Cầu Đàn không kịp tự hỏi. Theo phản xạ nghe lời nhắm mắt lại, Ngô Vũ Thụy cấp tốc hôn tới. Về phần giải quyết vấn đề cậu ghen hay ăn sạch người trước rồi tính sau nhỉ? Vả lại, mình cũng rất hưởng thụ cảm giác được cậu ấy ghen. Tô Biệt Tự, cách chương.